Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, Lăng Tiêu. Cường hãn thực lực, có Lăng Tiêu tại nơi này chống đỡ, Trương Phàm cũng không có lập tức đào tẩu, mà là lượn ở bên trong bầu trời xa nhìn xem Lăng Tiêu. Ngay tại ngày hôm qua, hắn mất đi một cái huynh đệ, hôm nay hắn không thể lại mất đi người khác. Tạ Vĩnh Cường nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, cũng hiển lộ có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới khu vực an toàn sẽ có cái khác linh vũ giả. Bất quá hôm nay vô luận là ai, cũng khác muốn ngăn cản hắn chém giết Trương Phàm. Chung quy như là hôm nay giết không được Trương Phàm, bị Trương Phàm lớn lên, như vậy cho dù là hắn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này hắn trường kiếm trong tay run lên, là tả hách kiếm, cứ thế kéo ra, bên trên bầu trời, một đạo cự đại thập tự năng lượng xuất hiện. Này đạo thập tự năng lượng, mỗi một bên đều dài hơn đạt 10 km, hướng về không trung Lăng Tiêu bay đi. Tiểu thành cấp bậc thập tự trảm, thập tự nơi năng lượng đi qua, thiên không đều tựa hồ bị ánh thành hỏa hồng sắc. Lăng Tiêu trong tay phải cự phủ mãnh liệt vung, trên không trung kéo ra một đạo nửa vòng tròn, sau đó hung hăng địa lăng không bổ ra, một đạo hình nửa vòng tròn đỏ như máu sắc năng lượng từ cự phủ của nàng bên trong huy xuất, nghênh hướng Tạ Vĩnh Cường thập tự trảm năng lượng. Oanh, một đạo hình tròn sóng xung kích nhất thời khuếch tán ra, sóng xung kích bán kính liền đạt đến 10 km, phía dưới trên mặt đất cũng bị này đạo sóng xung kích đánh ra một cái đường kính hơn 500 mét chén hình hố to. Có thể nghĩ, vừa rồi nếu như hai người đều là trên mặt đất phát ra năng lượng, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào bị tổn hại. Lăng Tiêu cùng Tạ Vĩnh Cường, không hề nghi ngờ, tất cả đều bị sóng xung kích vọt tới. Lăng Tiêu bị xông đến hướng về sau bay ngược ra 100 mét. Nhưng nhìn lên này sóng xung kích đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nàng như trước lơ lửng trên không trung, trong tay cầm lấy cự phủ, nhất phó nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Tạ Vĩnh Cường tất bị này đạo sóng xung kích lao ra hơn 500 mét. Đụng mặc ba tòa nhà, lại giống như tảng đá trên mặt đất cút ra hơn 50 mét. Này mới ngừng lại được, phốc, một ngụm máu tươi, dĩ nhiên phun tới. Sở hữu thấy như vậy một màn người, từng cái một tròng mắt đều nhanh mất ra. Tạ Vĩnh Cường, khu vực an toàn đệ nhất nhân, kết quả tại cô bé này một kích, lại liền phun huyết, cô bé này sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Trương Phàm cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu cùng Tạ Vĩnh Cường đối chiến, cho dù có thể thắng, nhưng đó cũng là 64 khai mở. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại chỉ dùng một kích để cho Tạ Vĩnh Cường phun huyết. Đây quả thực là nghiền ép a. Tạ Vĩnh Cường đi qua một kích này, biết tiểu thành thập tự trảm cây bản không phải là đối thủ của cô bé này. Lúc này cắn răng một cái, thật sự không được, cũng chỉ có thể sử dụng đại thành thập tự trảm. Tuy như vậy sẽ đối với A khu 1/3 diện tích tạo thành bị tổn hại, nhưng hôm nay như không sử dụng đại thành thập tự trảm, sợ là không sống nổi. Vì vậy, hắn dùng kiếm chịu đựng thân thể, đứng lên. Giờ khắc này, cả người hắn khí thế trên người, dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong. Cả người nhìn lên giống như nhất tôn thần ma. Hiện trường mọi người thấy, cả đám đều trong nội tâm cả kinh. Đây là ý định sử dụng đại thành thập tự trảm. Ý thức được điểm này, tất cả mọi người điên cuồng mà hướng về bốn phía chạy trốn mà đi. Tuy bọn họ biết cái này căn bản là phí công, đại thành thập tự trảm có thể bao phủ phương viên hơn 50 cây em. Một khi sử dụng ra, hơn 50 cây em ở trong hết thảy cũng sẽ bị hủy diệt hầu như không còn. Thế nhưng bản năng cầu sinh còn là khu khiến cho bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất. rời xa Tạ Vĩnh Cường. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời không có người máy đã đem hình ảnh vỗ xuống. Thực thì trực tiếp đến tất cả khu vực an toàn. Sở hữu thấy như vậy một màn người đều ngừng lại, đại thành thập tự trảm. Nghe nói Tạ Vĩnh Cường hơn 50 năm trước không cầm quyền khu thi triển qua một lần. Đến nay nơi này còn có một cái đường kính đạt tới 50 km hố to. Hôm nay Tạ Vĩnh Cường lại muốn tại khu vực an toàn thi triển. Như vậy chẳng phải là nói A Khu sẽ có 1/3 địa phương sẽ bị hủy diệt. Lúc này, tại hiện trường, vô cùng cường đại năng lượng tại Tạ Vĩnh Cường trên thân thể tuôn động, sau đó điên cuồng mà quán chú tiến hắn bên trong trường kiếm. Một đoạn thời khắc, hắn hai mắt đột nhiên nhìn thẳng Lăng Tiêu, ánh mắt như điện, trong miệng hét to lên tiếng, đại thành thập tự trảm. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay trên không trung lấy tốc độ cực nhanh kéo ra một cái thập tự, siêu, siêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, lại mang theo âm thanh xé gió, những đang tại đó chạy trốn mọi người. Nghe nói như thế, từng cái một tất cả đều la hoảng lên. Giờ khắc này, thời gian tựa hồ đình chỉ, hình ảnh tựa hồ định dạng, toàn bộ thế giới đều đột nhiên dừng lại. Loại này bất động, rằng co chừng nửa phút, trả lại sẽ liên tục, một phút đồng hồ, vẫn sẽ liên tục. Những cái kia tải chạy trốn mọi người bên trong nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy được cũng không có trong dự liệu to lớn sóng xung kích. Lại nhìn Tạ Vĩnh Cường, chỉ thấy Tạ Vĩnh Cường đứng ở nơi đó, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn trường kiếm, trường nguyên thân kiếm, năng lượng tại lấy tốc độ cực nhanh tản đi, mà cái gọi là đại thành thập tự trảm, căn bản liền ảnh tử đều nhìn không đến. Lăng Tiêu y nhiên lơ lửng trên không trung, liền chuẩn bị nghênh chiến động tác đều không có. Trương Phàm nhìn đến đây, đột nhiên hiểu được, gen võ đẳng cấp áp chế. Không sai, chính là gen võ đẳng cấp áp chế. Tạ Vĩnh Cường gen võ, chẳng qua là cấp độ C gen võ, mà Lăng Tiêu là song gen võ, trong đó càng có một bộ là cấp độ B gen võ. Này đối với Tạ Vĩnh Cường có thiên nhiên đẳng cấp áp chế. Tạ Vĩnh Cường dựa theo thực lực cường đại, tuy có thể đem loại này áp chế hiệu quả xuống đến thấp nhất, sử dụng tiểu thành thập tự trảm đều không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng khi hắn sử dụng đại thành thập tự trảm, loại này áp chế hiệu quả liền hoàn toàn thể hiện ra. Năng lượng của hắn ngưng tụ đến trên thân kiếm, lại bất kể như thế nào cũng phát không đi ra. Lăng Tiêu thấy Tạ Vĩnh Cường vẻ mặt mộng hòa kinh khủng, nàng quay đầu hỏi Trương Phàm, Trương lão sư, lão đầu này xử lý như thế nào? Sát, Trương Phàm chỉ nói một chữ. Lúc này, Trương Phàm nano đồng hồ đột nhiên vang lên, nano đồng hồ giả thuyết giới diện, xuất hiện Tạ Nguyên Ca ảnh chân dung. Hắn vẻ mặt lo lắng, nói, Trương lão sư, ta biết là ông nội của ta có lỗi với ngươi, thế nhưng là cầu ngươi buông tha hắn lần này, chung quy hắn là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất. Trương lão sư, van cầu ngươi nhất định buông tha ông nội của ta. Lăng Tiêu tiếp tục xem Trương Phàm, hiển nhiên là đang chờ đợi Trương Phàm trả lời, chỉ cần Trương Phàm nói giết, nàng hội không chút do dự giết đi Tạ Vĩnh Cường. Trương Phàm nhìn xem nano đồng hồ giới diện thượng Tạ Nguyên Ca, trong ánh mắt lộ ra một tia xin lỗi, sau đó cúp điện thoại, nhìn về phía Lăng Tiêu, vẫn là một chữ, sát. Đối với địch nhân nhân từ, chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Tuy tên địch nhân này là Tạ Nguyên Ca gia gia, huống chi lão già này muốn mạng của mình, chính mình há có thể buông tha hắn. Lăng Tiêu thấy Trương Phàm nói muốn giết, tự nhiên là không có hai lời, trong tay cự phủ dĩ nhiên giơ lên, một đạo khổng lồ vô cùng năng lượng đã ở trên cự phủ ngưng tụ xuất ra, coi nàng làm trung tâm, phương viên 10 km ở trong tựa hồ cũng bị huyết hồng sắc năng lượng chợt bao phủ. Sau một khắc, nàng đột nhiên quay người, cự phủ hung hăng hướng về Trương Phàm bổ tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.